Vạn Dạ Chi Chủ, chương 650, Ma Vương Chiến Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên bình nguyên, đám người ra bên ngoài khuếch tán ra một cái cực lớn vòng tròn. Chính giữa là hai đạo tựa như thiên thần giống như sáng chói thân người. Khí thế cường đại hình thành vòi rồng. Đây là tiểu ma vương trở về trận chiến đầu tiên. Cường thế đến cực điểm, oanh động vạn tinh giới, càng kinh động đến vũ trụ. Hắn dùng thực tế hành động đáp lại trước mọi người sở hữu tất cả nghi hoặc. Tất cả thế lực lớn đều phái tới người. Kể cả sự thật trong vũ trụ một ít người lớn vật. Đều bị tập trung tinh thần địa nhìn xem cảnh này. Ninh Minh biến mất cái kia mấy tháng nguyên lai là bế quan tu luyện đi. Chợt, một cái quần áo phất phới nữ tử mở miệng. Hắn chầm chầm vào trong sân Ninh Minh. Lẩm bẩm, thần đạo tam phẩm cảnh. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Hắn là làm sao bây giờ đến? Lại thiên tài thì sao? Chúng ta đang cùng Khương Ly thương thảo sự tình. Hắn dựa vào cái gì giết đi ra? Hắn Ninh Minh tính toán cái gì đó? Một vị khác đại giáo trung niên tu sĩ. Ngữ khí rất bất mãn. Chỉ bằng Ninh Minh vừa rồi biểu hiện. Nếu không phải cơ thị vương chiều người trước đứng dậy. Cái kia chính mình sẽ ra mặt giáo huấn cái này không nhìn được trời cao đất rộng tiểu bối. Bên kia, Khương Ly tóc bạc đủ eo. Kim sắc quần áo hoa lệ mà tôn quý. Thân thể thần tiên óng ánh chiếu sáng. Như là thần nữ bình thường chú mục. Nhưng trên mặt nàng lại mang theo thần sắc lo lắng. Bởi vì thế cục thật sự rất phiền toái. Ở đây có mấy cái cấp vũ trụ thế lực. Truyền thừa 10 vạn năm trở lên. Là người ngoại trong mắt quái vật bình thường tồn tại. Không cách nào tưởng tượng trong đó sâu cạn. Mà mình tựa như là một bộ thiên thư. Trừ phi là bị cái nào đó cường đại chính thống đạo nho chỗ chấp trưởng. Nếu là vật vô chủ, tự tất nhiên sẽ ở thế gian khiến cho một hồi cực lớn phong bạo. Không thể để cho Ninh Minh hắn cho ta ngăn lại đây hết thảy. Khương Ly khẽ cắn môi anh đào. Cùng lúc đó, tại chỗ rất xa, một cái lão nhân đứng chắp tay. Quan sát một màn này, đem tất cả mọi người biểu hiện thu hết vào mắt. Người nhỏ, lời nhẹ, nếu không địa vị, không chỉ có riêng chỉ nói là lời nói không bị người coi trọng. Hồng Trần Tiên Quán Trần lão đầu, lẩm bẩm, thế nhân từ trước đến nay chỉ biết kính trọng cường giả. Dùng đạo đức quy tắc đến trói buộc cường giả, lại thói quen bị cường giả bảo hộ, thói quen đi theo cường giả bộ pháp mà tiến lên. Cho dù là lão phu cũng vô lực cải biến đây hết thảy. Chỉ cần bồi dưỡng được một cái người mạnh nhất là được. Ninh Minh ngươi cũng là thời điểm nên quật khởi. Oanh, trong lúc đó, trong trời đất như là có một đạo thiên lôi nổ tung. Chấn đắc toàn bộ thế giới đều tại lay động. Đã đánh nhau, trong mọi người tâm siết chặt. Chỉ thấy, cái kia hai đạo thân người. Tựa như hai khỏa đại vụt bay xông tới. Bộc phát ra lộng lẫy nhất hào quang. Như là một vòng cực lớn mặt trời. Chiếu rọi cửu thiên thập địa. Quá mạnh mẽ a cái này đấy. Một ít đến xem náo nhiệt tu sĩ. Giờ phút này đều bị chấn đắc chịu không được. Đây là thần đạo tam phẩm cảnh cường độ. Có thể so với lúc trước Vũ Đế cùng Trần Vũ Đỉnh Phong một trận chiến. Hoàn toàn đã vượt cấp. Đạt đến nhị phẩm cảnh trình độ. Phốc, vừa mới bắt đầu. Thì có máu tươi vẩy ra. Là Ninh Minh huyết. Hiện lên màu vàng kim nhạt. Được xưng tụng là đại dược. Chiến đấu thập phần kịch liệt. Ninh Minh bị đánh được bay ngược mà ra. Sau đó mới ổn đứng ở trong hư không. Mọi người lập tức biến sắc. Tiểu ma vương không được sao. Phía trước một đường đánh bại nhiều như vậy đối thủ. Nhưng đây chính là cơ thị vương triều Tần Nghị a hát. Đối diện, Tần Nghị một đầu tóc đen bay lên. Thân hình khỏe mạnh. Nhất là cái kia kiện pháp y. Vẫn còn tách ra chói mắt hào quang. Làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Đây là cơ thị vương triều một đời tuổi trẻ trung chứ danh cường giả. Cả đời đều ít khi bị bại. Thực lực khủng bố đến lại để cho rất nhiều người đều đã quên hắn là cơ tiêu đi theo người. Cơ thị vương triều là cái gì tồn tại? Đó là thâu tóm nghiêm chỉnh tòa tinh vực. Chấp trưởng vô số viên tinh cầu. Sinh linh chừng ức hàng tỷ cấp vũ trụ đế quốc. Nghe nói, mà ngay cả cái kia mấy vị cơ thị hoàng tử đều đối với Tần Nghị rất tôn trọng. Bởi vậy có thể thấy được người này cường đại trình độ. Thằng này lại trở nên mạnh mẽ sao? Ở đây có mấy cái đặc thù nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn xem Tần Nghị ánh mắt cũng rất thận trọng. Tại dĩ vãng vạn tinh giới hoạt động ở bên trong. Vị này cơ tiêu nhất mạch cường giả. Tần Nghị cũng không thiểu cho thế lực khác tạo thành cực lớn phiền toái. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh chả lau khóe miệng vết máu. Nhàn nhạt nói ra một câu. Máu của ta sẽ không chảy vô ích. Quảng cáo, bá, bá, bá, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Lúc này mới khiếp sợ phát hiện, Tần Nghị sắc mặt rất khó coi. Răng rắc, hắn cúi đầu nhìn mình tay phải. Năm ngón tay nếm thử hoạt động. Khớp xương triệt để nghiền nát. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái gì? Có trong đám người tâm đột nhiên nhảy dựng. Vừa rồi cái kia một lần đối oanh. Song phương có tất cả thua trận. Tần Nghị cũng không có chiếm cứ thượng phong. Có chút bổn sự. Tần Nghị lạnh lùng mở miệng. Song trọng cực cảnh bảo thể vậy sao? Đây quả thật là rất hiếm thấy. Sau một khắc, Tần Nghị tay phải tuôn ra hào quang. Thương thế phục hồi như cũ. Đồng thời, trên người hắn cái kia kiện pháp y rõ ràng biến ảo hình dạng. Ống tay áo một mực kéo dài. Đem tay phải cũng hoàn toàn bao vây lại. Cái này pháp y, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến. Lại đến a, nhìn xem ngươi đến cùng có thể chống mấy chiêu. Một câu rơi xuống, Tần Nghị cực tốc đánh tới. Đúng là không giống với dĩ vãng những địch nhân kia. Biết rõ Ninh Minh thân thể vô song. Như trước lựa chọn đối chiến. Giống, chân long thánh thể sống lại về sau. Ninh Minh chiến lực đạt tới đỉnh phong. Một quyền tựu đánh ra cự long tiếng gầm gừ. Ai ngờ, Tần Nghị lại cũng giơ lên cao quyền phong. Trong cơ thể còn phóng xuất ra một cổ rộng rãi đại thế. Hắn sau lưng lại xuất hiện từng tòa sơn hà hư ảnh. Thế giới thể, có lớp người già nhân vật lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Cái này là Tần Nghị lựa chọn cùng Ninh Minh cận thân chém giết nguyên do. Người này khí lực đồng dạng đột phá cực cảnh. Chính là cực kỳ hiếm thấy bảo thể. Thế giới thể. Cái này cực cảnh bảo thể từ xưa đến nay cũng không có mấy cái. Đem sơn hà đại thế nhét vào trong cơ thể. Không thể không nói. Cơ thị vương triều nội tình thật sự thật là đáng sợ. Một cái nữ tử nói nhỏ. Không có người biết đạo thế giới thể phải như thế nào luyện ra. Tựa hồ là cần một loại cực kỳ đặc thù thạch đầu. Tin tức ít đến thương cảm. Đương kim trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có cơ thị vương triều mấy cái thế lực mới có thể nuôi dưỡng được có được thế giới thể VIP nhất tu sĩ. Hơn nữa, cơ tiêu bản thân đồng dạng cũng có được một cái cực kỳ đặc biệt cực cảnh bảo thể. Tinh thần đạo thể. Tục truyền so thế giới thể còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Ông, trên bầu trời, từng tòa nguy nga núi lớn, như là sơn hà ấn, phô thiên cái địa, nương theo lấy Tần Nghị cùng một chỗ áp bách hướng Ninh Minh. Như là liền thiên hải rít gào, sơn hà dị tượng băng liệt một phương tiểu thế giới, trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Uống, giờ khắc này, Ninh Minh cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn một tiếng quát chói tai, huyết khí lại lần nữa bộc phát, trong cơ thể như là có một mảnh dài hẹp đại long tại toán loạn. Hai người triệt để giết đã đến cùng một chỗ, lệnh nhật nguyệt vô quang, vòm trời băng liệt, vô tận sơn hà bao phủ ở Ninh Minh. Tần Nghị nắm đấm giống như là thiên thần chi trùy, một quyền nện xuống, cho dù là nhị phẩm cảnh thần đạo đại năng đều rất khó đón đỡ. Phốc! Ninh Minh lần đầu bị tổn thất nặng, đầu vai bị đánh sập, sau đó lại phóng xuất ra đan vào hồ quang điện, nhưng không cách nào làm bị thương Tần Nghị. Đối phương trên người cái kia kiện pháp y hóa giải tia chớp chi lực. Chưa thấy qua a, Tần Nghị mở miệng, ngữ khí khó giấu ngạo mạn chi ý, nhìn ngươi cũng không giống là sau lưng có thế lực người. Vật ấy chính là cơ thập tứ vương ban thưởng ta chí bảo. Cũng dùng đại một cái giá lớn mang vào vạn tinh giới chính giữa. Người biết mặt người đúng đấy rốt cuộc là cái gì sao? Oanh, Ninh Minh lại lần nữa cùng hắn đối kích một quyền. Cây kim so với cọng dâu. Phóng xuất ra chấn động phá hủy phạm vi 10 dặm trong vòng sở hữu tất cả. Có thể chết tiệt là. cái kia kiện pháp y còn ba lô bao khỏa đối phương nắm đấm. Lại để cho Ninh Minh cảm giác mình như là một quyền đập vào cục sắt phía trên. Dựa vào ngoại vật cùng bản thân đối bính. Cái này rất đáng được kiêu ngạo vậy sao? Ninh Minh mở miệng, khinh thường nói. Đã có cực cảnh bảo thể. Còn muốn ở bên ngoài mặc lên cái xác rùa đen. Ngươi là có nhiều sợ bị thương. Ngoại vật cảm giác không phải là bản thân vốn có lực lượng cường đại. Ngươi nếu là có được. Không phải là loại này giọng điệu. Tần Nghị không ngừng ra tay. Thân thể từng cái bộ vị đều hóa thành vô thượng lợi khí. Sát phạt kinh thế. Tới kịch liệt va chạm mạnh. Đây là cái thứ nhất có thể cùng Ninh Minh cận thân chém giết đối thủ. Xác thực rất lợi hại. Liền song trọng bảo thể trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể chống lại. Người rất kiêu ngạo. Tần Nghị mở miệng. Mỗi một quyền đều giống như núi lớn đập tới. Thế không thể đỡ. Nhưng ta sẽ đăng tại tất cả mọi người mặt. Tại ngươi cực kỳ cho rằng nhất là ngạo lĩnh vực đem ngươi đánh bại. Đây cũng là sự thật. Buồn cười. Ta và ngươi như cùng tồn tại một mảnh bầu trời không ra đời trường. Ngươi liền bản thân bóng lưng đều không thể trông thấy. Ninh Minh cấp ra cường thế đáp lại. Sau đó liên tiếp mở ra hai đại cấm kỵ thần thông, thần thuấn thuật, hắc dạ vĩnh cấm. Hắn tóc đen bay múa. Thế giới thời gian lưu tốc trở nên chậm chạp. Động tác thoáng cái mau lẹ. Mà bắt đầu, động tác mau lẹ. Cặp kia kim sắc con ngươi trên không trung kéo lê từng đạo tia chớp. Phốc, hắn liều đến bị Sơn Hà quyền nện vào trọng thương. Một chưởng phóng xuất ra thành trên ngàn trăm đạo tia chớp. Đánh vào đối phương chỗ ngực. Đồng dạng là còn lấy nhan sắc. Giống, lôi đình, chân long chi lực toàn diện bộc phát. Không khỏi là bá tuyệt thiên hạ lực lượng. Lại thôi động cái này một mảnh tráng lệ Sơn Hà. Oanh, Tần Nghị ánh mắt đột biến. Bản thân tựu là bị một chưởng này lấy được bay ra vài dặm. Đem đại địa xé rách ra một đầu dài dòng buồn chán khe rãnh. Đợi cho ổn sau khi xuống tới. Tần Nghị hay là bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Ho ra một ngụm máu tươi. Bên kia, Ninh Minh thân hình đồng dạng bị đánh được gồ ghề. Có vài chỗ đều sụp đổ một đại thốn. Nhưng, hắn ngẩng đầu mà đứng. Nồng đậm huyết khí coi như lửa cháy mạnh bay lên. Trong cơ thể còn phóng xuất ra hừng hực lôi quang. Tràn ngập tại tứ chi bách hài ở giữa. Phảng phất là tại cải tạo căn cốt. Thằng này thân thể, tại lôi điện chung trở nên mạnh mẽ. Mọi người thay đổi ánh mắt. Một phen kịch liệt chém giết. Song phương đại chiến mười mấy cái hiệp. Tần Nghị dù là có thế giới thể cùng với pháp y gia trì. Có thể tiểu ma vương lại ngược lại như là càng đánh càng mạnh rồi. Cái này lại để cho rất nhiều thiên kiêu đều nội tâm nặng trịch. Quả nhiên là cái tuyệt thế mãnh nhân a, khó trách dám khiêu chiến tuổi trẻ chí tôn. Đến đây đi, tung ngươi mọi cách thủ đoạn. Bản thân lại có sợ gì? Ninh Minh bạch y thượng tách ra mấy đóa huyết hoa. Hắn bao quát lấy phía dưới Tần Nghị. Nâng lên tay phải, hắn trong lòng bàn tay lại phóng xuất ra từng đạo trắng kiện tia chớp. Đùng đùng, như là một gốc cây sinh trưởng tại chín thiên lôi điện bảo thụ. Mỗi một căn nhánh cây đều là cực lớn tia chớp. Lôi đình chi lực bảo thể. Tần Nghị ánh mắt ngưng trọng. Chính mình Sơn Hà dị tượng đều có chút dao động. Chỉ sợ sẽ ở kế tiếp trong chiến đấu chịu không được cái này cổ sức mạnh to lớn. Nhưng trên người mình còn mặc một bộ pháp y, song trọng cực cảnh bảo thể đại chiến thế giới thể. Quá đặc sắc rồi, tiểu ma vương lợi hại đó a, xác thực có tư cách khiêu chiến cơ thị vương triều. Đừng vội, đây chỉ là thân thể đối bính. Tần Nghị là muốn bẻ gãy Ninh Minh ngạo khí, cho nên mới lựa chọn thân thể đối chiến. Mọi người nghị luận nhau nhau, xem Ninh Minh ánh mắt dần dần đã xảy ra biến hóa. Cái này Ninh Minh rốt cuộc là từ nơi này xuất hiện. Mà ngay cả một ít đại giáo trung niên tu sĩ đều nhíu mày. Ầm ầm, đúng lúc này, Ninh Minh như là cầm lấy trăm ngàn đạo tia chớp, từ trên trời giáng xuống, đánh tan tan rã một tầng tầng không gian, thần đạo. Phạm Thiên Thánh Tượng, Tần Nghị đến cùng vẫn còn có chút ý sợ hãi. Mở ra tinh thần thần thông. Pháp y bên ngoài lại chụp vào cái màu vàng kim óng ánh pháp tướng. Như là kim cương cháo. tăng cường lực phòng ngự. Lúc này đây va chạm, lôi chiều lập tức bao phủ phạm vi vài dặm, bộc phát ra chói mắt lôi quang, lại nương theo lấy một mảnh dài hẹp đại long ở trong đó bay vút lên. Ôi trời ơi, tất cả mọi người tim đập nhanh, sắp đình chỉ hô hấp. Trong lúc đó, Tần Nghị biến sắc, sơn hà dị tượng tại vỡ tan. Từng đạo tia chớp kết hợp với chân long chi lực, như là tiên kiếm, khai thiên ích địa, thế giới của mình thể cũng sắp muốn nhịn không được rồi. Phá, rất nhiều tuổi trẻ điểm tu sĩ cũng phát ra kinh hãi âm thanh. Tiểu ma vương đúng là bằng dựa vào thân thể chi lực, trấn áp khôn cùng sơn hà, tay không giống như là sỏ xuyên qua trời cao. Đây là hạng gì khoa trương khí lực, đánh không lại còn muốn gượng chống. Muốn cùng bản thân thân thể đối kháng, có cơ thị vương triều chí bảo đều không được, chẳng qua là tăng thêm hài hước. Rốt cục, Ninh Minh một cước đá nát Tần Nghị hộ thể chân nguyên. Ma vương chi uy, khủng bố như vậy, quảng cáo tiên đạo, lưu vân thuật, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Tần Nghị dùng nhanh đến tuyệt đỉnh phản ứng lực, phóng xuất ra một cái tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Ninh Minh biến sắc, lại một cước rơi xuống cái không. Chỉ thấy, Tần Nghị chân thân hóa thành một đoàn mây khói. Sau đó tại mấy chục thước có hơn một lần nữa hội tụ. Sau đó ánh mắt lạnh như băng địa nhìn mình chằm chằm. Chân long, lôi đình, Tần Nghị cắn răng, nội tâm quá không cam lòng. Chính mình thế nhưng mà thế giới thể A-Hát, từ xưa đến nay đều bị nổi tiếng đệ nhất thê đội cực cảnh bảo thể. Ngoại trừ mỗ mấy cái càng thêm yêu nghiệt thể chất bên ngoài, chưa bao giờ khả năng bị áp chế được. Có thể, trước mắt cái này bạch y mắt vàng nam tử nhưng lại làm cho người tức lộn ruột song trọng cực cảnh bảo thể. Lại đến, Tần Nghị vẫn còn có chút không cam lòng. Lần nữa đoàn tụ rời núi sông đại thế. Một quyền, trầm trọng như đại nhạc, áp sụp không gian, thỏa mãn ngươi. Ninh Minh đi nhanh tiến lên trước. Lôi cương thân thể bộc phát, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa. Hồ quang điện coi như từng thanh tiên kiếm, tùy ý kích xạ, mặc dù đối phương sơn hà đại thế xác thực ép tới chính mình có chút khó chịu. Nhưng, chính diện liều mạng, thằng này còn không xứng tư cách. Ninh Minh có tự tin vô địch phong thái. Bước ra một bước kia về sau, đồng đẳng với siêu thoát, những người khác căn bản khó có thể địch nổi. Nhưng vào lúc này, vèo, phía sau hư không đột nhiên vỡ ra, một đạo kiếm khí xông lên trời, thấu phát ra vô cùng sát cơ, chém về phía Ninh Minh phần gáy. Cái gì? Cơ hồ lập tức, Ninh Minh lông tóc dựng đứng, lần đầu động dung, phốc, cái này thời cơ quá chí mạng. Cái kia bôi kiếm quang chấm dứt đỉnh tốc độ bay đến, huyết hoa tách ra, tươi đẹp thê lệ, cho dù Ninh Minh tại thần thuấn thuật ra trì xuống, miễn cưỡng lướt ngang, có thể thân thể hay là bị xuyên thấu. Một kiếm xuyên tim, từ sau lưng đâm vào, lúc trước ngực đâm ra, Ninh Minh lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Phóng xuất ra một kiếm này người rất cường, kiếm khí trung ẩn chứa có cuồng bạo năng lượng, dùng miệng vết thương làm trung tâm, hướng toàn thân lan tràn, muốn làm chính mình nứt vỡ. Đây là, kể cả Tần Nghị đều kinh ngạc một tiếng. Giống. Sau một khắc, Ninh Minh ngửa mặt lên trời thét dài. Lệnh đại địa một tầng tầng địa nghiền nát. Trái tim trung bay ra một đầu kim sắc chân khí. Hóa thành một đầu cự long đưa hắn chiếm giữ tại chính giữa. Đạo kiếm khí kia vô cùng đáng sợ. Chính là sát chiêu. Đang tại chính mình tạng phủ ở giữa tàn sát bừa bãi. Phá hủy cốt nhục cùng với gân mạch. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa. Mọi người phát ra kinh tiếng ồn ào. Có người lại đang âm thầm đánh lén, muốn làm lấy vạn chúng nhìn chừng chừng. Một kiếm chém dụng tiểu ma vương đầu lâu. Là ai? Khương Ly cũng biến sắc. Tại Ninh Minh cùng Tần Nghị kịch chiến chính giữa, lại vẫn có một vị tuyệt đỉnh cao thủ giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Tại mấu chốt nhất thời khắc, đưa ra một kích chí mạng. Cái này kiếm khí tựa hồ là... Tần Nghị cũng do dự một chút, không biết nên không nên bỏ đá xuống giếng, cũng cảm giác cái này bôi kiếm quang có loại đáng sợ quen thuộc cảm giác. Đúng lúc này, một đạo dã thú giống như tiếng gầm vang lên. Cặp kia kim sắc con ngươi nổ bắn ra đáng sợ chùm tia sáng, như là laser giống như nhìn quét toàn trường, làm cho nhiều sinh linh đều tâm linh sợ run. Phương nào bọn đạo trích, đi ra, bổn ma vương hôm nay cùng nhau toàn bộ chấn giết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.